Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, thổ hấp cùng vận chuyển. Ma Y lão giả cái này khẽ hấp, lúc này cả người tinh thần vô cùng phấn chấn. Trong mắt quang mang chớp nhấp nháy mà lên, chỉ thấy trên đỉnh đầu, một đạo hư ảo bạch khí trực tiếp dâng lên. Cái này hư ảo bạch khí trọn vẹn dâng lên 3 thước mới tiêu tán ra. Lão giả này đã trải qua lĩnh ngộ thổ nạp quyết câu thứ 2. Thanh Thiên Huyễn gặp tình hình, trong mắt chợt lóe sáng. Thổ nạp quyết, câu đầu tiên là nhà, mà câu thứ 2 chính là hút. Thời gian ngắn như vậy bên trong, lão giả này đã trải qua lĩnh ngộ câu thứ 2. Việc này thật sự kinh người. Thanh Minh Tâm ánh mắt vô ý thức rơi vào cổ phong trên người. Ma Y lão giả lời nói, kỳ thật căn bản cũng không có tiến cổ phong trong tai. Giờ khắc này, cổ phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Bởi vì trong cơ thể trong đan điền, cái kia thứ 8 khí hải hình thức ban đầu, đã trải qua chân chính bắt đầu ngưng tụ, có như hạt đậu nành. Lúc này, cổ phong minh ngộ, chỉ có tâm cảnh tăng lên tới độ cao nhất định, cái này thứ 8 khí hải mới có thể chân chính ngưng tụ thành công. Mà tăng lên tâm cảnh, bây giờ chỉ có thổ nạp quyết, nhất hấp uẩn tâm hoài. Cái này khẽ hấp, hút không phải khí, mà là cảm xúc. Nếu là phẫn nộ, áy náy, bi thương chờ sự tình, hấp thu là tâm tình tiêu cực, thể nội là sẽ sinh ra trọc khí. Còn nếu là vui vẻ, vui mừng, hạnh phúc, cảm động chờ sự tình, hấp thu là chính diện cảm xúc, thể nội là sẽ sinh ra thanh khí. Nếu muốn tâm cảnh tăng lên, tự nhiên muốn hấp thu chính diện cảm xúc. Nghĩ đến, cổ phong mở miệng khẽ hấp, dưới một cái hút này. Trong óc, hiện ra qua lại vô số sự tình. 3 tuổi thời điểm, cổ Nhu Nhi đến, từ đó cuộc đời mình không còn u ám. Trong lòng hạnh phúc, hút, 7 tuổi thời điểm, hiện ra kinh người võ đạo lĩnh ngộ thiên phú. Chấn kinh nhân gian, trong lòng có thích, hút, 14 tuổi thời điểm, chỉ điểm diệu thủ tiên y võ đạo. Hắn rốt cục đột phá bình cảnh, trong lòng vui mừng, hút, trong lúc nhất thời. Cổ phong cả đời này, tất cả chính diện cảm xúc, toàn bộ bộc phát ra, bị cổ phong đều hấp thu, lòng có tâm tình tiêu cực, có thể phun ra trọc khí, mà lòng có chính diện cảm xúc, là có thể hóa thanh khí, một người như một thân thanh khí, để cho người ta nhìn lấy liền sẽ có thân cận cảm giác, sẽ bị hắn loại kia tích cực hướng lên trên thanh khí mang theo động. Giờ khắc này, đám người chỉ thấy cổ phong đỉnh đầu màu trắng kia thanh khí bay lên. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt biến đổi. Cái này cổ phong, vậy mà cũng lĩnh ngộ thổ nạp quyết câu nói thứ 2. 1 thước, 2 thước, rất nhanh. Cái kia cổ phong đỉnh đầu thanh khí, chính là đạt tới 3 thước. Đã trải qua đạt tới Ma Y lão giả độ cao. Lập tức, hắn tiếp tục kéo lên. Gào thét ở giữa, chính là đạt tới 1 trượng. Nhưng cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Cái kia 1 trượng thanh khí, tiếp tục kéo lên. 2 trượng, 3 trượng, muôn người chú ý phía dưới. Hắn trực tiếp trùng kích đến 10 trượng. Tất cả mọi người gần như hóa đá. Đây là đối với thổ nạp quyết câu thứ 2 lĩnh ngộ đạt tới như thế nào độ cao, mới có thể làm đến mức độ như thế. 10 trượng, cái này, Thanh Thiên Huyễn sắc mặt kịch liệt biến hóa. Có thể làm đến như thế, toàn bộ Thanh Long học viện, cũng chỉ có 3 cái kia lão đầu tử mà thôi. Cho dù là hắn Thanh Thiên Huyễn cũng không được. Thanh Minh Tâm cả người trong lòng đã trải qua lộn xộn. Người này thực sự là cái kia muôn người mắng mỏ dâm tặc. Chẳng lẽ, hắn xấu xí bề ngoài dưới, ẩn giấu đi một khỏa đối với võ đạo chấp nhất chi tâm. Nếu không có như thế, hắn như thế nào tại võ đạo lĩnh ngộ bên trên có thiên phú như vậy, nhất hấp uẩn tâm hoài. Giờ khắc này, cổ phong mở miệng, qua lại bên trong tất cả chính diện cảm xúc toàn bộ bị tỉnh lại. Cổ phong cả người tâm cảnh trong nháy mắt lần nữa tăng lên. Bên trên bầu trời, cái kia 10 trượng thanh khí trong nháy mắt tiêu tán, ngưng tụ thành một khỏa cực đại trái tim hư ảnh. Cái này trái tim hư ảnh sáng vô cùng, để cho người ta nhìn đến chính là có loại thần thanh khí sảng cảm giác. Nếu là có thể thắp sáng người nội tâm đồng dạng, nhất hấp uẩn tâm hoài. Giờ phút này Cổ Phong nhìn qua cái kia thanh khí ngưng tụ trái tim hư ảnh. Trong mắt quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Giờ khắc này, hắn triệt để minh ngộ. Mà trong đan điền, cái kia thứ 8 khí hải từ đậu nành lớn, hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Như cũ không đủ, Cổ Phong đem ánh mắt rơi vào thổ nạp quyết câu nói thứ 3 lên. Cũng tại lúc này, Thanh Long học viện chỗ sâu, một mảnh trong mộ địa. Thanh Long học viện, ở nhân gian hay là năm vực thời điểm liền đã tồn tại. Vào lúc đó cũng đã là đông vực cao nhất võ đạo học phủ. Cái này trong mộ địa, táng lấy, là Thanh Long học viện đã lâu tuế nguyệt đến nay. Vô số vẫn là cường giả. Ở nơi này mộ địa chỗ sâu, có 3 khối cao trăm trượng không có chữ mộ bia. Cái này 3 khối không có chữ mộ bia bên trong. Bên trái một khối mộ bia sâu dưới lòng đất có một cái mộ phủ. Cái này mộ trong phủ, khô tọa lấy một lão giả. Lão giả này hai lỗ tai phía trên, lộ vẻ dữ tợn vết sẹo. Nhất định là bị người sinh sinh đâm rách màng nhĩ. Lão này người, có tai không thể nghe, là người điếc. Bất quá trên người lão giả này tán phát khí tức, lại là đã trải qua cực kỳ khủng bố. Hắn khí tức, là hóa thân cảnh tiểu viên mãn. Lúc này lão giả này vốn là hai mắt khép kín. Bỗng nhiên, hai mắt bỗng nhiên mở ra. Trong mắt lóe lên sợ hãi thán phục vẻ. Nhất hấp uẩn tâm hoài. Nhất định là có người đem thổ nạp quyết câu thứ 2 tu luyện tới cực hạn. Giờ khắc này, mất thông lão giả. Trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Hắn tu hành thổ nạp quyết nhiều năm. Có đồng tu thổ nạp quyết người. Một khi có hành động, hắn sẽ lập tức cảm ứng đạo. Thổ nạp quyết là tu tâm công pháp, đến cỡ nào khó mà tu luyện, hắn so với ai khác đều phải rõ ràng. Nhiều năm trước tới nay, hắn cùng với hai vị sư huynh đều là không có hoàn toàn lĩnh ngộ. Cho dù hoàn toàn lĩnh ngộ cái này thổ nạp quyết câu thứ 2, lúc ấy bọn hắn cũng là trầm tư suy nghĩ rất lâu. Lần này, hắn bất quá là nghĩ thử thời vận, mới để cho cái này trong tông môn viện võ đạo giáo sư khảo hạch. Lấy vì nội dung khảo hạch, không nghĩ tới lại có người đem thổ nạp quyết câu thứ 2 tu luyện tới cực hạn. Việc này, hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước. Lão phu ngược lại là phải nhìn xem, cái này tiểu tử, rốt cuộc là ai? Mất thông lão giả nghĩ đến, vung tay lên, lúc này trước mắt một màn ánh sáng hiển hiện. Màn sáng này bên trong chính là thông báo tuyển dụng khảo hạch cảnh tượng. Hắn ánh mắt trực tiếp rơi ở trong đó Cổ Phong trên người. Mất thông lão giả, lúc này sợ hãi thán phục. Người này, nhất định nhưng đã bắt đầu cảm ngộ câu thứ 3. Giờ khắc này, ngàn trượng trong luyện võ trường. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Cổ Phong trên người. Trong mắt vô ý thức mang theo vẻ chờ mong. Thổ hấp cùng vận chuyển. Ta bây giờ thể nội đã không có trọc khí, đã không gì có thể nhà. Trong lòng đang mặt cảm xúc sự tình, đã trải qua toàn bộ hồi ức một lần, đã là không gì có thể hút. Như vậy, Cổ Phong nghĩ đến, trong mắt bỗng nhiên sáng lên, đem ánh mắt rơi vào trên người mọi người tại đây. Hắn tự thân đã không có cảm xúc có thể dùng, nhưng trên người mọi người tại đây, đã có. Cổ Phong ánh mắt đảo qua. Thanh Thiên Huyễn trong mắt là sợ hãi lẫn vui mừng. Chính diện cảm xúc, có thể hút. Thanh Minh Tâm trong mắt là chấn thán vẻ. Chính diện cảm xúc, có thể hút. Cái này trong mắt người mang theo vẻ ghen ghét. Tâm tình tiêu cực, có thể nhà. Này trong mắt người mang theo vẻ oán độc. Tâm tình tiêu cực, có thể nhà. Cổ Phong trong mắt càng ngày càng sáng. Như là mở ra một cái thông hướng tâm cảnh cánh cửa tu hành. Mọi người tại cái này Cổ Phong ánh mắt đảo qua phía dưới, chỉ cảm giác mình nội tâm nếu là bị người xem thấu đồng dạng. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong mở miệng khẽ hấp. Lần này, tất cả mọi người chỗ triển lộ cảm xúc, tất cả đều bị Cổ Phong nhớ kỹ trong lòng. Tiếp theo, Cổ Phong lại là một nhà. Lần này, những cái kia ghen ghét, oán độc chờ tâm tình tiêu cực, khoảng cách hóa thành màu xám chọc khí, trực tiếp bị Cổ Phong phun ra. Đồng thời, Cổ Phong đỉnh đầu, cái kia thanh khí lần nữa hiển hiện. Không đúng, thổ hấp ta làm đến. Nhưng như thế nào đồng thời vận chuyển? Giờ phút này, Cổ Phong nhíu mày. Cái này câu nói thứ ba bên trong trọng điểm. Chính là cái này cùng vận chuyển ba chữ. Thanh Long học viện chỗ sâu. Mộ địa vô danh mộ dưới tấm bia. Cái kia mất thông lão giả nhìn thấy trước mắt một màn này. Lắc đầu, tiểu gia hòa, có thể minh ngộ đến một bước này. Người đã trải qua không sai. Nhưng nghĩ tới bước kế tiếp. Coi như, cái gì, mất thông lão giả chính là cảm thán thời điểm. Trong mắt trong nháy mắt tràn đầy chấn động vẻ. Giờ khắc này, Cổ Phong trong mắt quăng mang chớp nhấp nháy. Ai nói, thổ hấp chỉ dùng miệng, ta chi nhãn cũng có thể hút. Cổ Phong nghĩ đến, trong đôi mắt quăng mang chớp nhấp nháy. Đây là một cái tư tưởng cực hạn. Nói đến hút, đồng đều sẽ nghĩ tới dùng miệng mũi. Nhưng thất khiếu liên thông, Cổ Phong lựa chọn dùng con mắt. Lần này, mắt hút, khẩu nhà, Cổ Phong đỉnh đầu dâng lên thanh khí. Trong miệng phun ra chọc khí, thanh khí trái tim cùng chọc khí chi mây. Đồng thời hiển hiện, thổ hấp cùng vận chuyển. Cổ Phong trong mắt quăng mang chớp nhấp nháy. Mình rốt cục làm đến. Mà giờ khác này, trong đan điền, cái kia thứ tám khí hải, đã trải qua ngưng tụ trọn vẹn một nửa. Còn có một câu cuối cùng. Cổ Phong mắt sáng như đuốc, rơi vào thổ nạp quyết câu nói sau cùng lên. Giờ khác này, Cổ Phong có nắm chắc, nếu là có thể đem thổ nạp quyết một câu cuối cùng cũng lĩnh ngộ. Tâm cảnh sẽ thật sự tăng lên tới cực hạn. Thứ tám khí hải, tất nhiên sẽ triệt để ngưng tụ. Cũng tại lúc này, cái kia Thanh Long học viện chỗ sâu trong mộ địa, phía bên phải mộ dưới tấm bia mộ trong phủ, một lão giả khoanh chân ngồi ở chỗ này. Hắn giờ phút này bỗng nhiên mở to mắt, dưới khiếp sợ hé miệng, lại là phát hiện, trong miệng không có đầu lưỡi. Người này nhất định là bị người sinh sinh mà cắt đi đầu lưỡi. Có miệng không thể nói. Người này là người câm, miệng không thể nói, tâm lại có thể nói. Người này, vậy mà lĩnh ngộ câu thứ ba, người này thậm chí ngay cả câu thứ ba đều lĩnh ngộ. Giờ phút này, cái này thất ngôn lão giả chấn động trong lòng không thôi. Hắn nhưng là biết, cái này câu thứ ba đến cỡ nào khó mà lĩnh ngộ. Thổ nạp kết bậc này tu tâm công pháp, mặc dù rất khó tu hành. Nhưng bọn hắn sư huynh đệ ba người, là càng tu được, càng thấy được hắn lợi hại. Bây giờ ba người tâm cảnh mạnh mẽ, chỉ sợ đã trải qua vượt xa cùng giai võ giả. Tương lai thành tựu đều là không thể tưởng tượng. Tu hành thổ nạp quyết câu đầu tiên, bọn hắn không có hao phí quá lớn khí lực. Câu thứ hai dùng một đoạn thời gian rất dài, cũng may cũng là lĩnh ngộ. Nhưng là đến cái này câu thứ ba, chính là khó khăn. Khó thì khó tại, cái này thổ hấp cùng vận chuyển bên trong. Cái này cùng vận chuyển ba chữ. Mũi có thể cùng khẩu cùng hô hấp, có thể đưa về một loại. Còn dễ nói, nhưng khẩu, tai, con mắt, ba cái này, rất khó cùng nhau lẫn nhau không được ảnh hưởng. Thất ngôn lão giả trong lòng cảm thán. Vì để ba cái lẫn nhau không được ảnh hưởng, bọn hắn sư huynh đệ ba người, nghĩ đến biện pháp. Là chặt đứt thứ nhất, sư đệ chọc điếc mình hai lỗ tai, chặt đứt thính lực, mình cắt mất đầu lưỡi, chặt đứt ngôn ngữ năng lực. Sư huynh thì là, nghĩ tới đây, thất ngôn lão giả trong lòng nhìn về phía trước mắt màn sáng bên trong Cổ Phong. Càng là sắc mặt phức tạp, người này không có chặt đứt bất luận cái gì thứ nhất. Làm sao lại có thể làm được? Hắn, vậy mà bắt đầu cảm ngộ. Thứ tư câu nói. Giờ khắc này, nhìn về phía màn sáng bên trong Cổ Phong, thất ngôn lão giả trong lòng vô cùng chấn động. Câu thứ ba, hắn cùng với sư đệ nhập môn, sư huynh hoàn toàn cảm ngộ, mà thứ tư câu, hắn và sư đệ, thế nhưng là không có nửa phần cảm ngộ, chỉ có sư huynh mới nhập môn kính mà thôi a. Trước mắt người này, PS, canh thứ hai, trí nhớ có hạn, tốc độ tay khăng khăng chậm. Cam đoan chất lượng, không cách nào quá nhanh, mỗi ngày ba canh, sẽ không biến hóa, nếu có tăng thêm an bài, sẽ sớm thông chi, mọi người bởi vì thích ta văn kiện, ta thật cao hứng, nhưng đọc sách không dễ,